Liêu trai chí dị, chương 7, anh Ninh, góc truyện audio.com. Vương Tử Phục người La Điếm, huyện Cử Sớm mồ côi cha thông tuệ rất mực, 14 tuổi đã vào học nhà pha mẹ hết đỗi cưng yêu, bình thường không cho đi chơi ra ngoài đồng ruộng. Đã hỏi con gái họ Tiêu chưa cưới thì nàng mất. Vì thế việc nhân duyên vẫn chưa thành, gặp Tiết Thượng Nguyên có người con nhà cậu là chàng Ngô đến rủ đi chơi. Vừa ra đến đầu xóm thì có đầy tớ nhà cậu sang gọi Ngô về. Chàng thấy con gái đi chơi lũ lượt như mây, hứng lên cũng một mình ngao du. Có một cô gái dắt con hầu đi theo tay cầm một cành hoa mai, nhan sắc tuyệt vời, nụ cười sinh tưởng có thể vốc được. Chàng nhìn đăm đăm đến nỗi quên cả giữ ý tứ, cô gái đi vượt lên mấy bước quay sang nón cả giữ. Người đâu mà mắt tròng trọc như giặc, rồi bỏ cành hoa xuống đất cười nói mà đi. Chàng nhặt cành hoa, buồn thiu, hồn phách siêu lạc đâu mất lầm lũi quay về. Đến nhà đặt hoa dưới gối, gối đầu lên mà ngủ, không nói cũng không ăn. Mẹ đâm lo, đi cầu cúng thì bệnh càng nặng, da thịt gầy tóp. Thầy thuốc thăm bệnh cắt cho thang phát tán, nhưng chàng cứ hốt hoảng như người mê. Mẹ dỗ dành hỏi nguyên do, chàng lặng thinh không đáp. Vừa lúc đó chàng Ngô đến, bà dặn nhỏ chàng hỏi dò riêng xem sao. Ngô vào trước giường, vừa nhìn thấy, chàng đã chảy nước mắt. Ngô ghé sát bên giường an ủi, lân la gặng hỏi. Chàng bèn thổ lộ thực tình, lại nhờ lo toan hộ. Ngô cười đáp, anh cũng lại ngố rồi. Ước muốn đó thì khó gì mà chẳng toại. Để đấy tôi hỏi dùm cho. Quốc bộ ở giữa đồng, thì hẳn không phải là con nhà thế gia. Nếu chưa có đám nào thì việc xong là cái chắc. Bằng không, cứ liều vứt nhiều tiền ra thì toan tính gì cũng phải thành. Chỉ cần anh tuyên giảm, xong việc là ở tôi. Chàng nghe vậy bất giác nở nụ cười. Ngô trở ra bảo với bà mẹ rồi để dò tìm làng ở của cô gái. Xong thăm hỏi đã cùng khắp vẫn không dò ra tin tức. Mẹ lo lắm, chẳng biết tính thế nào. Nhưng từ sau khi Ngô về rồi thì sắc mặt con tự nhiên tươi tỉnh ăn uống đã có phần khá hơn. Mấy hôm sau, Ngô trở lại. Chàng hỏi đã lo giúp đến đâu. Ngô vờ vịt nói, xong rồi, cứ tưởng người nào, hóa ra là con gái bà cô tôi, tức là vào hàng em con nhà gì với anh đấy. Hiện vẫn còn đợi gả chồng. Dẫu họ hàng về đằng mẹ kết thông gia không tiện, nhưng cứ tình thực mà nói thì cũng chẳng có gì không xuôi. Chàng mừng, rạng rỡ cả mặt mày, hỏi Ngô, thế ở làng nào? Ngô thác rằng, ở trong núi, về phía tây nam cách đây ngoài 30 dặm. Chàng lại dặn dò nhờ cậy đến 5 lần 7 lượt, Ngô cũng sốt sắng tự xin đảm nhận rồi lui gót. Từ đấy chàng ăn uống ngày một khá hơn, sức khỏe dần dần bình phục. Lật gối lên xem, hoa tuy khô nhưng vẫn chưa tàn héo hẳn. Mải mê cầm ngắm tưởng như còn thấy được người. Mãi sau lấy làm lạ sao Ngô không đến, bàn viết giấy mời thì Ngô kiếm cớ chối từ không chịu đến. Chàng tức giận, buồn bã không vui. Mẹ lo bệnh con lại tái phát vội bàn chuyện hôn nhân, nhưng mới trao đổi sơ qua, đã lắc đầu không chịu chỉ ngày ngày ngóng đợi chàng Ngô. Cuối cùng tin tức về Ngô cũng bật chàng càng thêm ức. Rồi bỗng vụt nghĩ rằng 30 dặm cũng chẳng lấy gì làm xa, hà tất phải ỷ lại vào người khác. Bàn giấu cành mai vào tay áo tức mình cất bước ra đi, mà người nhà chẳng một ai hay. Lủi thủi quốc bộ một mình, không có ai để hỏi đường, chỉ nhắm mắt hướng núi nam đi tới. Được chừng hơn 30 dặm thấy núi mọc ngổn ngang, lô nhô trồng chất. Xanh rợp tầng không, mát rợi da thịt, góc truyện audio.com. Vắng vẻ tịch mịch không một bóng người, chỉ có đường chim bay. Xa xa trông xuống dưới khe núi trong chỗ cây cối tùm chẳng chịt hoa nở từng đám dày, thấp thoáng như có một xóm nhỏ. Xuống núi, vào trong xóm, thấy nhà cửa thưa thớt toàn là nhà tranh, mà xem chừng lại rất thanh nhã. Một ngôi nhà hướng bắc trước cửa buông đào tơ liễu, trong tường đào hạnh lại càng xum xuê, chen lẫn với những khóm trúc vươn dài. Chim rừng kêu lách chét ở trong, chàng cho là nơi vườn cảnh của ai, không dám đường đột bước vào. Quay nhìn phía đối diện với cánh cổng, thấy có hòn đá lớn trơn nhẵn, sạch sẽ, bàn ngồi lên đó tạm nghỉ. Giây lát nghe phía trong tường có tiếng một người con gái dài giọng gọi Tiểu Vinh, tiếng nghe êm ái, nhỏ nhẹ. Đang chăm chú lắng nghe thấy một cô gái từ phía đông rào sang phía tây, tay cầm đóa hoa hạnh cúi đầu cài lên mái tóc. Vừa ngẩng đầu lên trông thấy chàng liền không cài nữa, mỉm cười cầm đóa hoa đi vào. Nhìn kỹ lại thì đúng là người mình đã gặp hôm trên đường đi chơi Tiết Thượng Nguyên. Trong lòng mừng quính lên, chỉ nghĩ không lấy cớ gì mà vào được muốn gọi bằng cô em con gì, lại e từ thuở nào đến giờ không hề đi lại, nhỡ ra có nhầm lẫn chăng. Trong cửa không có một ai để hỏi, đành quần quanh hết ngồi lại đứng từ sớm mãi đến tận trưa, đăm đăm trông ngóng, quên cả đói khát. Thỉnh thoảng thấy cô gái hé nửa mặt ra nhòm, tựa hồ lấy làm lạ sao mình vẫn không bỏ đi. Bỗng có một bà già chống gậy đi ra, hướng vào chàng mà hỏi. Chàng trai ở đâu, nghe như từ giờ thìn đã đến đây, ở mãi cho đến bây giờ. Giả cần gì, không đo y giờ, chàng vội đứng dậy vái chào, đáp rằng, định tìm thăm người bà con, bà cụ nghễnh ngãng nghe không rõ. Chàng lại phải nói to lên, bèn hỏi, vậy chứ quý vị thân thích họ gì? Chàng không sao trả lời được, bà cười bảo, kỳ chưa, đến họ tên còn không biết thì biết bà con như thắp nào mà tìm thăm. Tôi xem bộ cậu cũng chỉ là tay nghiện sách mà thôi. Chi bằng hãy theo tôi vào đây, lót lòng lưng cơm hầm. Nhà có chiếc giường con cũng ngả lưng được, đợi sáng mai vế hỏi lại cho biết họ gì, rồi đắn tìm thăm cũng chưa muộn. Chàng đang lúc bụng đói muốn ăn, lại được vào đó lân la gần gũi người đẹp thì mừng quá, bèn theo bà già đi vào. Thấy trong cổng lối đi lát toàn đá trắng, hai bên đường, hoa hồng từng cánh rụng trên thẳm. Quanh co đi về phía tây, lại mở ra một cửa ngăn nữa, phên đậu dàn hoa lan đầy giữa sân. Cung kính dẫn khách vào nhà, tường phấn sáng rỡ như lồng kính. Ngoài song, những cành hoa hải đường thò vào cả trong nhà. Đệm chiếu, kế giường, không một thứ gì không bóng lộn, sạch sẽ. Vừa ngồi xuống đã thấy có bóng người từ ngoài cửa sổ thấp thoáng nhòm trộm. Bà cụ gọi, Tiểu Vinh, khá làm cơm mau, bên ngoài có tiếng dạ to của con hầu, ngồi đâu đấy rồi bàn bày tỏ dòng dõi. Bà già hỏi, ông ngoại của cậu chẳng biết có phải họ Ngô không? Đáp, thưa phải, bà cụ kinh ngạc nói, thắp thì cậu là cháu của ta, mẹ cậu là em gái ta, mấy năm nay vì gia cảnh bần hàn, lại không có chút con trai, nên việc thăm hỏi mới để đến thưa bẵng đi. Cháu đã khôn lớn thế này rồi mà vẫn không biết. Chàng đáp, lần này cháu đến đây là để hỏi thăm gì, mà trong khi vội vàng thành ra quên mất cả họ. Bà cụ đáp, già đây lấy về họ Trần, không sinh nở bận nào cả. Chỉ có một mụn con gái, cũng là con gì hai nó sinh ra. Mẹ nó đi bước nữa, để nó lại cho ta nuôi nấng. Gocchuyenaudio.com, kể cũng chẳng đến nỗi đần, chỉ hiềm ít được dạy dỗ, nên cứ cười cợt suốt, chẳng biết buồn lo gì cả. Chốc nữa sẽ bảo ra chào anh cho biết, chẳng mấy lúc con hầu đã dọn cơm lên. Có món gà tơ đang độ béo, bà cụ ngồi tiếp chàng, cơm xong rồi con hầu lại đến dọn đi, bà bảo, gọi cô Ninh ra đây, con hầu vâng lời đi vào, lúc lâu, nghe như ngoài cửa có tiếng cười, bà cụ lại gọi. Anh Ninh, có người anh con gì mày ở đây đấy, ngoài cửa tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng, con hầu đẩy cô gái vào, vẫn còn che miệng cười không nín được. Bà già trừng mắt bảo, nhà đường có khách mà cứ khúc kha khúc khích là cung cách gì thế. Cô gái nhịn cười đứng yên. Chàng vái chào, bà cụ nói, đây là cậu Vương, anh con gì của mày, người trong một nhà mà không biết nhau thế mới đáng cười chứ. Chàng hỏi, em đây năm nay bao nhiêu tuổi, bà già chưa nghe kịp, chàng bèn nhắc lại, cô gái lại rũ ra cười, không ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa. Bà cụ bảo chàng, tôi vừa nói nó ít được dạy dỗ, giờ thì thấy rồi đấy. Tuổi đã 16 mà vẫn ngây dại như trẻ con. Chàng đáp, thua cháu một tuổi, bà nói, cháu đã 17 rồi, thắp chẳng hóa ra là tuổi canh ngọ cầm tinh con ngựa ư, chàng gật đầu thừa nhận. Lại hỏi, thế vợ cháu là ai? Đáp rằng, vẫn ở không ạ, bà bảo, tài mạo như cháu, sao 17 tuổi rồi còn chưa cưới vợ? Anh Ninh cũng chưa hứa gả về đâu, kể sánh với nhau thật xứng đôi, chỉ hiềm có chút họ hàng đằng mẹ. Chàng không đáp, mắt cứ nhìn dán vào anh Ninh, không còn rời đi đâu một chớp. Con hầu quay sang cô gái nói nhỏ rằng, vẫn con mắt tròng trọc như giặc cấm không có thay đổi. Nàng lại cười to, ngoảnh lại bảo con hầu, ta đi xem bích đào nở chưa đi, rồi vụt đứng ngay dậy, lấy tay áo che miệng, rón rén gót sen bước nhanh ra, khỏi cửa rồi tiếng cười mới phá lên. Bà già cũng đứng dậy, gọi con hầu mang chăn chiếu để sắp đặt chỗ nghỉ cho chàng. Bà bảo, cháu một lần đắn không phải dễ, hẵng ở chơi dăm ba hôm thư thả rồi sẽ tiễn mày về. Nếu hiềm vì vắng vẻ buồn chán thì sau nhà có mảnh vườn con cũng đủ làm nơi tiêu khiển. Có cả sách nữa, cháu có thể đọc chơi. Hôm sau, chàng ra phía sau nhà, quả có thửa vườn chừng nửa mẫu, cỏ mịn như dải thảm, hoa dương rắc lấm tấm đầy lối đi. Ba gian nhà cỏ cây và hoa vây phủ bốn chung quanh. Đang luôn trong hoa nhích từng bước chợt nghe trên ngọn cây có tiếng khinh khích ngẩng lên nhìn thì ra anh Ninh đang ở trên đó, thấy chàng đến cười rũ lên muốn ngã. Chàng vội kêu, đừng thế, ngã đấy. Nàng vừa tụt xuống vừa cười, không sao nhịn được, gần đến đất tuột tay ngã, tiếng cười mới tắt. Chàng đỡ dậy, ngầm chạm vào cổ tay, lại rũ ra cười, phải dựa vào thân cây, không sao bước được nữa, một lúc lâu mới hết. Chờ cho ngớt cơn cười, chàng mới rút cành hoa trong tay áo ra cho xem. Cô gái cầm lấy, nói, khô rồi còn giữ làm gì? Vương đáp, đây là hoa em bỏ lại hôm tiết thượng nguyên, nên mới giữ. Anh Ninh hỏi, giữ thế là có ý gì? Vương đáp, để tỏ rằng yêu thương nhau không quên được, kể từ hôm Tiết Thượng Nguyên được gặp cứ tơ tưởng đến thành bệnh. Những tưởng phận mình đã hóa ra ma rồi, nào ngờ lại còn được thấy mặt. Xin hãy rủ lòng thương xót, cô gái đáp, đấy là việc quá nhỏ mọn, chỗ họ thân nào có tiếc gì. Đợi hôm nào anh đi các thứ hoa trong vườn, sẽ gọi lão bộc đến, bẻ hẳn một ôm lớn đội theo tiễn anh. Chàng nói, em ngây đấy ư, thế nào là ngây? Vương đáp, góc chuyện audio.com, anh chẳng phải yêu hoa mà yêu người cầm hoa cơ. Nàng nói, tình thân họ hàng, yêu nhau còn phải nói gì? Chàng đáp, anh nói yêu chẳng phải là cái tình yêu họ hàng dây mơ dễ má, mà là tình yêu vợ chồng kia. Cô gái nói, có gì khác nhau sao? Vương đáp, đêm thì cùng chung chăn gối. Cô gái cúi đầu nghĩ ngợi dây lâu, nói, em không quen ngủ với người lạ. Nói chưa dứt lời, con hầu đã rón rén đi đến. Chàng hoảng sợ, vội lần đi. Lát sau, cùng họp mặt ở chỗ bà mẹ. Mẹ hỏi đi đâu, cô gái đáp rằng ở trong vườn trò chuyện. Bà cụ hỏi, cơm đã chín lâu, có gì dài lời mà con cả con kê mãi thế? Nàng đáp, anh cả muốn cùng con ngủ chung. Nói chưa hết câu chàng đã cuống cả lên, vội đưa mắt lườm. Nàng mỉm cười ngừng ngay lại. May bà già không nghe rõ, còn phải lẳng nhẵng hỏi lại. Chàng vội đem chuyện khác lấp liếm đi. Nhân đó, khẽ gì tai trách riêng nàng. Cô gái hỏi, thế chuyện ấy không nên nói à? Chàng đáp, đó là chuyện phải giấu người khác. Nàng bảo, giấu người khác chứ giấu mẹ già sao được. Và lại, ngủ đâu là chuyện thường, việc gì phải kiêng không nói. Chàng bực vì nỗi ngố, không cách gì làm cho hiểu ra được. Ăn vừa xong thì gia nhân dắt hai con lừa đến tìm chàng. Số là, bà mẹ đợi lâu không thấy con về, sinh nghi cho tìm kiếm hầu khắp mọi chỗ trong làng, cũng không thấy tăm hơi gì cả, bàn đến hỏi Ngô. Ngô nhớ ra lời mình nói trước đây, liền bảo đến xóm núi Tây Nam mà tìm. Đi lần qua hết mấy hôm mới đến được đây. Chàng tình cờ ra cửa thì gặp nhau, bèn trở vào thưa bà già, lại xin được dẫn cô gái về cùng. Bà cụ mừng nói, ta vẫn có ấy từ lâu rồi, hiềm vì tấm thân già yếu không thể đi xa được. Nay được cháu dẫn em nó về, để nhận gì thì tốt quá. Bàn gọi anh Ninh, Ninh cười, bước ra. Bà nói, có gì vui mà cười hoài không ngớt thế? Giá không cười thì cũng được là người toàn vẹn rồi đấy. Bà nhân đấy lừa mắt giận dữ, rồi bảo, anh cả muốn mày đi cùng, hãy vào sắm sửa hành trang đi. Lại dọn cơm rượu thắt đãi người giai nhân, rồi mới tiễn ra cửa, nói. Nhà gì ruộng nương dư dật đủ sức nuôi người ăn dưng. Đến đấy hãy khoan về cố học lấy chút thi lễ, để biết đường thờ phụng bố mẹ chồng rồi sẽ cậy bà gì kiếm cho mày một tấm chồng xứng đáng. Hai người bàn khởi hành, đến vạt núi Trũng quay lại nhìn, còn lờ mờ thấy bà cụ tựa cửa trông về hướng Bắc. Về tới nhà, mẹ nhìn thấy cô gái xinh đẹp kinh ngạc hỏi là ai? Chàng đáp là con bà gì? Mẹ nói, những điều anh Ngô nói với con dạo trước là dối đấy. Mẹ chưa từng có chị, sao lại có cháu con gì được? Hỏi cô gái, nàng đáp. Tôi không phải là do mẹ đẻ ra, bố vốn họ Tần, lúc mất con còn nằm trong tã, nên không thể nhớ được gì. Bà mẹ nói, ta có một người chị lấy chồng họ Tần thật nhưng mất đã lâu, làm sao lại còn được. Nhân hỏi kỹ những dấu vết trên mặt nốt ruồi, cục bướu, nhất nhất đều phù hợp. Lại ngờ ngợ mà nói, thế thì phải đấy, nhưng chết đã bao năm nay rồi, làm gì mà còn được đến giờ. Giữa lúc đang ngẫm nghĩ nghi hoặc thì chàng Ngô đến, cô gái lánh vào nhà trong. Ngô hỏi biết duyên cớ, ngẩn ra một lúc hồi lâu rồi chợt hỏi. Cô gái này có phải tên là An Ninh không? Chàng bảo phải, Ngô vội nói ngay là chuyện lạ lùng. Hỏi vì sao mà biết? Ngô đáp, từ sau khi cô Tần mất dượng ấy ở quá, bị hồ ám, mang bệnh mỏi mòn mà chết. Hồ sinh một gái tên là An Ninh, vẫn quấn tã giữa đường, gia nhân đều trông thấy cả. Khóc chuyện audio.com. Dượng mất rồi, hồ thỉnh thoảng còn tới, sau xin bùa của thiền sư dán lên vách hồ mới ôm con gái bỏ đi. Chẳng lẽ lại là đấy chăng? Bên nào bên ấy cũng bàn qua tán lại những điều còn nghi ngờ. Chỉ nghe buồng trong vẳng ra những tiếng khúc khích đều là tiếng cười của An Ninh. Bà mẹ bảo, con bé này cũng ngớ ngẩn quá thể. Ngô xin cho xem mặt, mẹ vào nhà trong, nàng còn rũ ra cười không ngoái lại. Mẹ dục bảo ra, mới cố sức nín cười, lại phải ngoảnh mặt vào vách mất một lúc mới ra được. Vừa mới vái chào, đã xoay mình trở vào rất lẹ, rồi buông tiếng cười to. Đàn bà con gái đầy nhà, ai cũng đều cười vui theo nàng. Ngô xin đi dò xét sự lạ tiện thể sẽ làm mối luôn. Tìm đến xóm nọ, nhà cửa đều chẳng thấy đâu, chỉ có hoa rừng rơi rụng mà thôi. Ngô nhớ lại nơi chôn bà cô, phảng phất đâu đây không xa lắm, nhưng phần mộ đất bị lấp mất chẳng còn nhận ra được, đành thở than mà quay về. Bà mẹ ngờ cô gái là ma, vào buồng thuật lại những lời Ngô vừa nói, nàng không mảy may tỏ sợ hãi. Lại xót cho nàng không có nhà cửa gì, cũng không hề có buồn rầu, cứ rúc rích cười hoài mà thôi. Mọi người không mảy may tỏ, mẹ bảo cùng ngủ với bọn con gái. Sáng tinh mơ đã đến vấn an, giữ việc nữ công tinh xảo không ai bì, chỉ phải cái tật hay cười cấm cũng không nhịn được. Song nét cười rất tươi, dỗ cười đến phát rồ cũng không giảm vẻ yểu điệu, ai thấy cũng vui thích. Đàn bà con gái láng giềng thường tranh nhau mời đón nàng. Mẹ đã chọn ngày tốt để cho làm lễ hợp cần, mà vẫn cứ sợ là ma. Bèn rình lúc nàng đứng dưới bóng mặt trời nhòm xem, thì hình bóng không có gì khác lạ. Đến ngày đã định bảo nàng trang sức đẹp đẽ để làm lễ cô dâu. Cô gái cười quá, không thể cúi xuống, ngẩng lên được đành phải thôi. Chàng thấy vợ ngây dại, sợ nàng đem những chuyện kín trong phòng riêng tiết lộ ra ngoài, nhưng cô gái lại hết sức kín đáo, một câu cũng không nói. Mỗi khi mẹ có điều lo giận, nàng dâu đến, chỉ cười một tiếng là lập tức nguôi hết. Đầy tớ con hầu có lỗi nhỏ, sợ bị roi vọt liền cầu xin nàng đắn nói chuyện với mẹ. Nhờ thế chúng đến chịu tội thường được tha. Mà nàng yêu hoa thành nghiện, vẫn tìm kiếm khắp nơi trong thân thích xóm làng, lại phải cầm trộm cả thoa vàng đi, để mua cho được giống hoa đẹp, mới có vài tháng mà thềm hè, bờ dậu, chuồng lợn hố tiêu, không chỗ nào không có hoa. Sân sau có một dàn mộc hương, vốn ăn liền với nhà láng giềng phía tây. Nàng vẫn thường vin cây trào lên, hái hoa cài đầu chơi. Mẹ thỉnh thoảng bắt gặp lại mắng, mà nàng rốt cuộc vẫn không chừa. Một hôm, con trai nhà phía tây trông thấy, ngây ra nhìn, lòng giường điên đảo. Cô gái không tránh mặt mà lại cười. Con trai nhà phía tây nghĩ rằng nàng đã thuận bụng càng khao khát. Nàng chỉ tay vào chân tường, rồi cười mà trèo xuống. Con trai nhà phía tây cho là nàng trò nơi hò hẹn, sướng quá đỗi. Đến tối mò ra, thì nàng đã ở đấy thật. Sáng đêm hành dâm, thì chỗ kín như bị mũi dùi đâm, đau bút đắn tận tim, kêu rú lên mà ngã vật ra. Nhìn kỹ lại thì chẳng phải là cô gái, chỉ là một cây khô nằm ở bên tường, chỗ mình chọc vào là một cái hốc dịn nước. Ông bố nhà láng giềng nghe tiếng con kêu, vội chạy ra hỏi xem, chỉ rên gì không nói. Vợ đến, mới chịu nói thực, đốt đuốc soi vào thấy trong hốc cây có một con bọ cạp lớn như con cua con. Ông bố bổ cây ra, bắt giết đi, rồi vực con về, nửa đêm thì rằng. Nhà láng giềng đâm đơn kiện chàng, cáo giác anh Ninh là yêu quái. Khóc chuyện audio.com, quan huyện vốn ngưỡng mộ tài học của chàng, lại biết chàng là một học trò năng trau dồi đức hạnh, cho rằng nhà láng giềng kiện sằng, toan nọc ra đánh. Chàng xin cho, mới được phóng thích mà về. Bà mẹ bảo rằng, cứ ngây dại như thế mãi, từ sớm đã biết vui quá hóa lo mà. May được quan huyện sáng suốt như thần nên mới không liên lụy, chứ nếu gặp phải hạng quan hồ đồ hẳn đã bắt đàn bà con gái đến chất vấn ở công đường, thì con ta mặt mũi nào nhìn thấy họ hàng làng xóm nữa. Cô gái liền nghiêm sắc mặt lại, kể từ nay không cười nữa. Mẹ bảo, người ta ai mà không cười, nhưng cười cũng phải có lúc. Thế mà từ đấy về sau nàng không cười nữa thật, dù cố trêu, vẫn không bao giờ cười, nhưng suốt ngày chưa hề lúc nào có vẻ mặt đăm chiêu. Một đêm, nàng nhìn chàng ứa nước mắt, chàng lấy làm lạ thì nàng nghẹn ngào nói. Trước đây, vì gần gũi chưa lâu, nói ra sợ cho là quái gở mà đâm hoảng. Này xét ra, mẹ và chàng đều quá yêu, không có bụng gì khác, đành xin thưa thực may không hại gì chăng. Thiếp vốn do hồ sinh ra. Lúc mẹ thiếp sắp bỏ đi, đem thiếp gửi lại cho bà mẹ ma, nương nhờ nhau đã hơn 10 năm mới có ngày nay. Thiếp lại không có anh em, chỉ trông cậy vào một mình chàng. Mẹ già nằm cô quạnh nơi góc núi, không ai thương xót mà hợp táng cho, dưới chín suối vẫn còn sâu tủi. Nếu chàng không tiếc chút phí tổn, khiến cho người nằm dưới đất tiêu tan được hối hận đó, thì ngõ hầu những kẻ nuôi con gái vế sau không còn nỡ đem con dìm nước bỏ đi nữa. Chàng nhận lời, nhưng lo phần mộ đã bị lẫn, giữa cỏ rậm. Cô gái nói rằng không lo, bèn định ngày, vợ chồng xe quan tài đem đi, giữa đám mây khói hoang vu, gai góc chẳng chịt cô gái chỉ đúng phần mộ quả đào được thi thể bà già, da thịt vẫn còn. Nàng ôm lấy khóc thảm thiết, rồi cùng đưa về tìm mộ người chồng họ Tần mà hợp táng. Đêm hôm đó chàng nằm mơ thấy bà già trở về tạ ơn. Tỉnh dậy thuật lại với nàng, nàng đáp, hồi đêm thiếp có trông thấy, chỉ dặn đừng làm chàng kinh động mà thôi. Chàng ân hận không giữ bà cụ lại chơi. Nàng đáp, đấy là ma, nơi có người sống nhiều, khí dương thịnh, ở lâu sao được. Chàng hỏi đến Tiểu Vinh, nàng đáp, nó cũng là hồ, rất linh lợi, mẹ hồ thiếp giữ lại để trông nom thiếp, thường vẫn đốt bánh cho thiếp ăn, nên nhớ ơn nó không bao giờ quên. Đêm qua hỏi mẹ thì nói đã gả chồng cho nó rồi. Từ đó hàng năm, gặp ngày hàn thực vợ chồng lại đi thăm mộ ông bà Tần khấn vái quét dọn, không năm nào bỏ sót. Được hơn một năm, cô gái sinh được một con trai, lúc còn bé ẵm đã không sợ người lạ, thấy người là cười, hệt như phong thái của mẹ. Cách chương.